Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, Kiếm Châu. Càng là xâm nhập Kiếm Châu, càng là cảm thấy phong tình bất đồng. Kinh sư cùng Linh Châu đều có điểm thời cổ Trung Nguyên ý, trong đó kinh sư càng đường hoàng, hành vi càng văn minh, quy hoạch càng có trật tự. Linh Châu võ đấu bầu không khí quá nặng, hành vi càng giang hồ, thành thị cũng dơ giấy bẩn thỉu kém chút ít, mà tổng thể kiến trúc phong cách, văn hóa đặc thù thậm chí cả gả lấy phong tục vân vân, chênh lệch cũng không lớn, đều thiên hướng về phong cách cổ xưa trang trọng, có thể nhìn ra là thuộc về giống nhau địa vực. Nếu như thiên hạ theo như Cửu Châu phân, Linh Châu cùng Kinh Sư ước chừng cùng thuộc Kinh Đô và vùng lân cận Châu. Xuôi Nam lúc có sát qua Thất Huyền Cốc cùng Huyền Thiên Tông bên cạnh, không có xâm nhập, mà phương Tây Nghi Châu bên kia loạn thành cháo rồi, đều tạm thời không đề cập tới. Đông Nam Lộ Châu tác chính là tương đối rõ ràng có đủ giang nam vùng sông nước đặc thù. Nhân văn so sánh thịnh, văn học âm nhạc bầu không khí tương đối nồng hậu dày đặc. Kiến trúc cùng ẩm thực càng chú ý lịch sự tao nhã tinh tế. Tà dương cây cỏ, pháo hoa ngõ hẻm mạch, ngư ca hát muộn, sắc điệu thượng thiên hướng nhu hòa mưa bụi sắc màu ấm khí tức. Bị Phật văn hóa không khí ảnh hưởng hạ, vốn nên nồng đậm tần lâu sở quán phấn trang điểm mùi vị ngược lại cũng không nổi bật rồi. Nếu không nghe lời đó là sông cỡi cỡi yên liễu Dương Châu, nhân gian tô hàng, mà Kiếm Châu tác chính là làm cho người ta một loại túc liễm băng hàn cảm giác. Ngọn núi đều là màu xám cùng màu trắng làm chủ thể, lạnh lùng rất tiễu, thẳng thẳng nhập vân. Kiến trúc phong cách cùng người đi đường ăn mặc đều còn màu trắng đen. Mọi người ngôn ngữ không nhiều lắm. Trước kia tửu quán ở phía trong cảm giác tựu rõ ràng không giống nơi khác náo nhiệt sôi trào. Đều là tự nói mục bản thân. Đi trên đường cảm giác càng rõ ràng. Người đi đường gặp được người quen thì gật gật đầu cười cười cái loại này. Sẽ cho người sinh ra một loại thành trấn đều rất lạnh thanh lỗi giác. Trên thực tế đám biển người như thủy triều rất nhiều, vật chất phong phú, đặc biệt các loại khoáng vật sản xuất chiếm đa số, binh khí tác chính là lấy kiếm làm chủ, phổ biến so nơi khác kiếm càng dài chút ít, thường xuyên không vỏ, kiếm, đao, đại bộ phận mọi người cho tiết mục một loại lợi hại lãnh khốc cảm giác. Có xung đột, tìm chàng diện nói nhảm cũng rất ít. Câu đơn câu thức chiếm đa số, nói ba xạo trong lúc đó tựu trường kiếm đấu võ, đánh thắng trong chớp mắt mà đi, sau lưng bối cảnh huyết cùng tuyết đan vào, rất cổ long. Lưu ý lần này Phương Dân Phong, thường thường lại để cho tiết mục trong nội tâm bốc lên một câu như vậy lời nói. Xã hội ta Kiếm Châu, người ngoan thoại không nhiều lắm, Nhạc Tiểu Thiền hiển nhiên cũng có phần được lây. Thấp giọng nói, tại đây càng giống Thiên Tuyết mở màn hát ca khúc thứ nhất. Tiết mục nói, ta vốn tưởng rằng theo cường thịnh Trung Nguyên đến Yến Triệu hùng hồn chi địa. Nhưng này sao xem xét, nguyên lai là theo Huỳnh Dịch đến Cổ Long. Nhạc Tiểu Thiền ngạc nhiên nói, cái gì cùng cái gì a hát? Không có gì, tiết mục nghỉ chân nhìn về phía trước đầu đường. Thấp giọng nói, lại đã xảy ra chuyện. Nhạc Tiểu Thiền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái hắc y kiếm khách giữ im lặng mà xông vào một nhà võ quán. Xem bộ dáng kia sẽ không tượng bình thường bái phỏng. Nhạc Tiểu Thiền đến hào hứng, lôi kéo tiết mục bị kích động mà chạy đến võ quán trước cửa vây xem. Võ quán thượng treo bảng hiệu Kiếm Phong Võ Quán, bảng hiệu phải phía dưới có một lợi kiếm tiêu chí. Nhạc Tiểu Thiền nhận ra đây là Vấn Kiếm Tông phụ thuộc tiêu chí. Trong nội tâm càng kỳ, bực này hậu trường người bình thường cũng không dám đụng a hát. Lúc này bên trong võ quán trong đại viện, võ quán người trong cùng xâm nhập hắc y nhân im lặng tương đối. Song phương đều là hắc y, Võ quán một trên mặt chữ điền có chút phẫn uất. Kẻ xông vào thần sắc hờ hững, im lặng tương đối một hồi. Kẻ xông vào đầu lĩnh rốt cục mở miệng. Mùa đông bày đồ cúng nên nộp. Võ quán quán chủ là hai tóc mai vi hơi xương đại hán. Nghe vậy nghiêm nghị nói. Từ trước là quý mạt giao phó. Kẻ xông vào thản nhiên nói. Vấn kiếm đại điển, chúng ta nên dâng tặng lễ vật. Quán chủ cười lạnh. 10 ngày trước vừa giao qua mùa thu bày đồ cúng. 3 ngày trước nói là vì đại điển kiếm. Lại nộp một số. Hôm nay còn không dứt. Người bất kính tông chủ. Tông chủ chưa từng yêu cầu môn hạ dâng tặng lễ vật. Đây là chúng ta tâm ý của mình. Ta võ quán tâm ý. Chính mình hội tỏ vẻ. Nhưng không cần phải ngươi thiên kiếm phái đại lao. Ngươi hoài nghi bổn phái mượn này danh nghĩa. Một mình nuốt hết. Quán chủ cam chịu. Vậy thì sử dụng kiếm nói chuyện. Kẻ xông vào chậm rãi rút ra trường kiếm. Hoặc là võ quán các ngươi mượn lần này khiêu chiến. Còn lên cấp không phải. Quán chủ không nói. Chỉ là rút kiếm biểu đạt đáp lại. Xem hai người đánh thành một đoàn. Nhạc Tiểu Thiền ung dung ôm vai. Thật sự là chướng khí mù mịt. Còn chính đạo tông môn nì. Hồi lâu không thấy Tiết Mục đáp lại. Nhạc Tiểu Thiền quay đầu hỏi. Ngươi đang suy nghĩ gì? A hát. Ta suy nghĩ bọn hắn như thế nào chưa nói. Ngươi đã đến rồi. Ta tới. Ngươi vốn không nên đến. Nhưng ta còn là đến. Nhạc Tiểu Thiền cả giận. Chờ ngươi phân phó đâu rồi? Muốn hay không nhúng tay? Như thế nào nhúng tay? Tinh Nguyệt Tông nhúng tay vấn kiếm tông trong sự tình. Ngươi không có mộ kiếm ly tín vật. Cái yếm tính toán sao? Tiết Mục nghĩ nghĩ. Lấy ra lục phiến môn yêu bài. Đi nhanh mà vào. Lục phiến môn điều giải. Nhị vị tạm thời dừng tay. Hai người ngừng đều không ngừng. Người bên ngoài ngược lại liếc xéo của hắn. Gắt một cái. Tay sai. Tiết Mục. Nhạc Tiểu Thiền cười đến thẳng đánh ngã. Cười cái gì cười. Cho ta toàn bộ đánh như tử rồi. Tiết Mục đem yêu bài nhét trở về. Đổi ra hắn cây quạt. Tự mình ra tay. Nhạc Tiểu Thiền tự nhiên theo bên người. Vì hắn lược trận. Không có ra tay. Đây chỉ là rất tầng dưới chót võ quán cùng địa phương môn phái. Dù cho cái này, thiên kiếm phái, môn chủ cũng chẳng qua là luyện khí đỉnh phong trình độ. Trên thực tế trình độ này đã là địa phương cường hào. Mà vị đi ra làm việc cùng với võ quán quán chủ. Bất quá khí hải tu vi. Đúng vậy, chính là Tiết Mục sơ lâm kinh sư dùng mấy canh giờ đạt tới tu vi. Nhưng giống nhau võ giả có lẽ cần cả đời. Một là Tiết Mục chính mình độc công độc thể tăng thêm chấn thế đỉnh mảnh nhỏ linh khí nhu hợp ra. Kinh Thiên Bác, hai cũng là bởi vì hắn tiếp xúc mặt cao đến quá không hợp thói thường. Tiết Thanh Thu tự tay vì hắn thông mạch. Đổi tại truyền thống võ hiệp ở phía trong thì phải là bị đáy vực lão gia gia dội vào đầu. Trực quan điểm nói. Hắn xuyên Việt qua lần đầu tiên nhìn thấy người, là mặt khác xuyên Việt qua tiền bối toàn thư mấy trăm vạn chữ đại kết cục lúc mới thấy boss. Người khác vẫn còn võ quán ở phía trong rèn thể vẽ mặt. Đem ương ngạnh đồng môn làm cái sơ cấp mục tiêu đối đãi lúc. Hắn đều ở cuối cùng nhất boss trên giường rồi. Cân nhắc chính là như thế nào không bị một cái ôm ôm tử. Cho nên Nhạc Tiểu Thiền cũng rất phóng tâm mà lại để cho Tiết Mục một người luyện binh. Tại không sử dụng độc công dưới tình huống, hắn cũng đã có thật mệt mỏi. Bình thường quen dùng tại khoác lác chém gió quạt xếp thật vất vả dùng để đánh nhau. Quả thực không thế nào thông thuận. Xây lấy tốt nhất công pháp, dùng đến cấp cao nhất chiến kỹ, dựa vào vượt qua hai cái kiếm khách một mảng lớn tu vi. Rõ ràng mất thật lớn một phen tay chân mới chế ngự cái này hai cái kiếm khách. Nhạc Tiểu Thiền thấy thở dài. Tiết Mục thở hồng hộc. Cực độ thật mất mặt mà hướng về phía hai người tự dẫm. Xem thường tay sai. Vậy các ngươi biết cái gì? Chỉ biết tiêu hao tài nguyên. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu. treo cái vấn kiếm phụ thuộc danh mục ngay thuế đều miễn đi. Tại dân không hề kiến thụ, bằng cọng lông xem thường tay sai, bằng các ngươi có thể đánh, vậy cũng đánh không lại ta à. Xung đột hai phe đội ngũ lúc này ngược lại đoàn kết nhất trí mà súng lại. Ào ào đi ngăn đón Tiết Mục, vị này Lục Phiến Môn đại ca, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Nói một đống đạo lý lớn đều là hư, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có người để bụng. Cuối cùng câu kia, đánh không lại ta, mới là trọng yếu nhất. Nắm tay quả đấm định đoạt chính là đời này thiên lý. Tiết Mục dừng chân lại, xông trên mặt đất hứ một mùm, hừ lạnh nói, mộ tông chủ không cần dâng tặng lễ vật. Ai lại mượn cái này danh nghĩa thổi đất ba thước, bại nàng thanh danh, chú ý nàng bác gia các của các ngươi. Cút, Thiên Kiếm phái người chạy trối chết mà đi. Cái kia võ quán quán chủ bị môn hạ dìu dắt đứng lên. Kỳ quái mà nhìn xem Tiết Mục, vị này bộ đầu, chẳng lẽ là mộ tông chủ bằng hữu? Là thì như thế nào? Thỉnh cầu bộ đầu cùng tông chủ nói. Tiếp tục như vậy, đừng nói thanh danh của nàng, cả Vấn Kiếm Tông đều muốn thành ma rồi, cùng Hoành Hành Đạo có gì khác nhau đâu. Tiết Mục im lặng, người khác cũng ào ào nói, lận tông chủ tại lúc, tình huống vốn là rất loạn, mọi người cho rằng đã đổi mới tông chủ có mới khí tượng. Không ngờ lại càng làm tầm trọng thêm, tiểu cô nương cuối cùng không biết làm việc a hát. Cùng nàng có quan hệ gì? Mới vừa lên đài một tháng cũng chưa tới. Người khác mượn cơ hội sinh sự liên quan nàng đánh giám. Tiết Mục nói là nói như vậy. Nhưng trong lòng cũng đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Việc này có vấn đề a hát. Vấn Kiếm Tông đóng băng ba thước cũng không phải hiện tại bắt đầu. Trước kia lâu như vậy họa phong cũng còn không có sụp đổ đâu rồi. Như thế nào cũng không trở thành mộ kiếm ly vừa lên đài tựu toàn bộ tông họa phong kịch biến a. Sợ là có người thừa dịp vấn kiếm đổi chủ, chủ ấu uẩn nghi không đương kỳ, tại cố ý gây sự a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.